Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 100. Vượt lại, đi xuyên qua. Hít dài, chảy ao. Thiếu niên, không hổ là ta ma vương đại nhân. Sawamura, Sawamura, nương theo Sawamura này chi hít. Hiện trường rơi vào một loại không tên cuồng nhiệt bầu không khí bên trong trên khán đài không. Riêng là Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân người điên cuồng. Không ít trước kia chống đỡ Seido, thậm chí trung lập fan bóng đều đi theo gọi lên quá đã nghiền. Cùng vừa chiếm gôn lên tốc độ quyết đấu không giống. Như vậy đánh bóng quyết đấu, xem ra không có tốc độ quyết đấu như vậy mới mẻ. Nhưng là càng thêm kinh diễm trí mưu quyết đấu, kỹ thuật quyết đấu, tâm thái quyết đấu người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa đảo không giống cấp độ người, xem Sawamura vừa đánh bóng, đều có thể nhìn ra không giống nhau đồ vật đến. Sawamura hắn hoàn toàn nắm lấy tâm lý đối phương. Đây, Seido khu nghỉ ngơi bên trong Chris cảm khái nhìn Sawamura chạy lên gôn hai bóng người. Nói rằng tiện thể nhấc lên, Yuki lợi dụng cơ hội này, phi thường ung dung trở lại gôn hắn cùng Sawamura hợp tác. Trợ giúp Seido đoạt về một điểm, chỉ có điều hiện tại tầm mắt mọi người nhưng đều không có dừng lại ở về gôn Yuki trên người, mà là đặt ở đánh ra hít dài Sawamura trên người bao quát Seido cao trung tiểu đồng bọn. Đại thể tán dương cũng là Sawamura đánh thật xinh đẹp, đánh đẹp đẽ là tiểu các bạn bè phổ biến cái. Nhìn, Chris cùng Kataoka thì lại nhìn thấy càng sâu tầng đồ vật đơn thuần nói vung chày năng lực. Sawamura kỳ thực cũng không có hắn biểu hiện như vậy, cường đương nhiên hắn xác thực không yếu. Ở hiện tại cái này Seido bên trong cũng là chỉ đứng sau Kominato Ryosuke cùng Yuki. Cùng Chris cùng Miyuki gần như so với Isashiki Jun, Masuko bọn họ mạnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu lấy như vậy vung chày. Bắt không kém hơn Yuki tỷ lệ chiếm gôn. Sawamura đương nhiên là có chính hắn một bộ lại như vừa. Nhìn thấy đối phương ném bóng, Sawamura trong nháy mắt hiểu rõ Miyano Shin cùng Takehara ý nghĩ. Hai người muốn chọn dùng tích cực tiến công ném bóng phương pháp. Đến cùng Sawamura chính diện quyết đấu, Sawamura tuy rằng thiện hít dài những kia uy lực bóng không quá mạnh mẽ ném bóng, có thể giống như vậy góc viền cầu. Hắn đánh tới đến vậy lao lực để bảo đảm có thể bắt hít. Sawamura nhất định phải vừa bắt đầu liền khóa chặt quỹ tích bóng mới được, nhưng hắn lại không giống Chris cùng Miyuki như vậy am hiểu đoán đúng mới quỹ tích bóng. Không biết dưới một cầu đối phương sẽ phối cái gì cầu. Sawamura càng là rất khó đem cầu đánh ra đi, cái này cũng là hắn không bằng Yuki cùng Kominato Ryosuke. Địa phương Yuki là mặc kệ đối phương ném cái gì cầu, đều có thể đánh. Kominato Ryosuke cũng rất đáng sợ. Hắn quan sát quỹ tích bóng cùng vung chày kỹ xảo đều đến đăng phong tạo cực trình độ đương nhiên. Sawamura có thể có gần 70% tỷ lệ đánh bóng. Hắn cũng sẽ không có chính mình phương pháp chiến đấu nếu không có cách nào suy đoán đối phương phối cầu. Vậy hắn liền đem cầu câu dẫn đến hắn muốn làm cho đối phương ném địa phương, đây mới là Sawamura thiếp góc trong đứng nguyên nhân. Bởi vì hắn tính sẵn rồi, chỉ cần hắn dán vào batter box đường biên đứng, đối phương nhất định sẽ ném góc trong cầu lại đây. Cái cảm giác này thật giống như cờ vua cao thủ. Yuki Tivuya, Kominato Ryosuke, Miyuki, Chris, Sawamura đều là chơi cờ cao thủ. Yuki dựa vào chính là khỏe mạnh lực, Kominato Ryosuke dựa vào chính là kỹ xảo. Hai người khá giống loại kia từ nhỏ mài giũa kỳ nghệ thiên tài. Miyuki cùng Chris đây, tuy rằng học kỳ thời gian không có hai người trường, nhưng bọn họ thông minh, thông qua học tập các loại kỳ phổ cũng rất nhanh thành đại sư. Cho tới Sawamura sao, có điều chính là đơn thuần kinh nghiệm phong phú thôi, lại như lúc trước bán dầu ông vậy, thì thoại không gì khác. Trăm hay không bằng tay quen cùng thế giới các loại cao thủ hàng đầu. Chính diện quyết đấu hơn 10 năm trước, Sawamura đối với mình hiểu rõ, đối với các loại tình thế phán đoán, đã sớm đến hóa thứ tâm thường thành thần kỳ mức độ, đây mới là hắn chỗ lợi hại nhất. Tổng điểm thi đấu 1-1, trên sân thế cuộc là no out, gôn 2 có người, đập thứ 6, chốt gôn 3, Masuko bạn học, Ohaha tương đương, Masuko lên batter box. Hắn cái kia thân thể cao lớn, ở batter box lên thể hiện ra không phải bình thường cảm giác tồn tại. Để những người khác người muốn không liếc mắt cũng khó khăn, Takehara còn chìm đắm ở vừa bị lừa gạt. Bi phẫn bên trong, giảo hoạt ra hỏa. Nhìn thấy Sawamura ra bên ngoài cất bước, hắn cũng biết mình là bị lừa rồi, loại kia cất bước là không thể nào thấy được cầu sau khi làm. Tiếp, nhất định phải ở Miyano ném bóng trước liền làm cho nên nói. Sawamura ngắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là góc trong. Chính mình bị lừa rồi. Vừa còn đắc ý, cho rằng Sawamura rơi vào bọn họ cái tròng. Không nghĩ tới đảo mắt liền bị đối phương đem một phát, thực sự là lúng túng tương đương quên đi. Tình huống đó ném một điểm cũng là chuyện đương nhiên sau đó. Quan trọng nhất vẫn là bắt cho Ao Takehara nhìn batter box lên Masuko. Ánh mắt trở nên sắc bén, thứ nhất cầu phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể để cho đối phương liên tục đánh ra hit, binh. Bên này ném bóng, một bên khác khí thế bức người, Masuko đột nhiên liền sửa lại ban. Uốc Sawamura lên gôn 3, ao. Masuko chính mình thì bị ao một người ao. Gôn 3 có người vào lúc này. Seido cao trung đột nhiên liền chọn dùng từng bước ép sát sách lược. Hiển nhiên bọn họ là quyết định chủ ý. Quản chi dùng hai cái cho ao đổi, cũng phải bắt một điểm. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, Sasaki huấn luyện viên ngắt lấy đồng hồ báo. Dây trên tay, hiện ra gân xanh thành thật mà nói. Seido cái này chiến thuật hắn còn thật không nghĩ tới, vừa no ao. Gôn hai có người, phía sau batter cũng đều không kém hắn, vốn cho là Kataoka sẽ chọn dùng tích cực vung chày đối sách. Dù sao như vậy ghi điểm xác suất cũng không thấp, không nghĩ tới. Hắn càng nhưng đã bắt đầu đem Miyano làm cường ném có thể bắt một điểm thời điểm. Tuyệt đối không ham nhiều, đối với đập thứ 5 cái kia người mới. Tín nhiệm đến trình độ như thế này sao? Đồng dạng chiến thuật, lẽ ra ở Yuki chiếm gôn thời điểm liền có thể sử dụng, nhưng khi đó Kataoka không dùng. Mà là lựa chọn để Sawamura cùng Picture chính diện quyết đấu, bởi vậy không khó nhìn ra Kataoka đối với Sawamura đánh bóng tín nhiệm trình độ đã như vậy. Vậy chúng ta thì càng thêm không thể để cho các ngươi vừa lòng đẹp ý, lạch cạch một tiếng. Cầm trong tay đồng hồ báo dây nắp khép lại, Sasaki ánh mắt trở nên sắc bén, tiến nhanh tới. Nhận được mệnh lệnh, Hakuryu tuyển thủ từng cái vọt lên, chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ, đập thứ 7. Catcher, Miyuki bạn học, Miyuki vui sướng hài lòng đứng lên batter box. Đối phương đối với Sawamura kiêng kỵ còn thật là khiến người ta bất ngờ, có điều. Này đối với hắn mà nói nhưng là chuyện tốt, chính là bởi vì bọn họ lần này kiêng kỵ. Để Miyuki càng dễ dàng đoán cầu thứ nhất cầu, lệch khỏi góc ngoài. Thăm dò bô, batter box lên, Miyuki một bước bước ra, cả người kề sát ở batter box đường biên lên, quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rất xa bay ra ngoài, đúng, bóng chày rơi xuống đất, Sawamura nhanh như chớp, giống như vậy, xông về gôn, trợ giúp Seido bắt vượt lại một điểm tổng điểm thi đấu 2-1. Miyuki cũng nhân cơ hội lên gôn 2 catcher vị trí. Takehara con mắt như là gặp ma, này một cầu. Hắn để Miyano cố ý ném lệch rồi không ít. Mà Miyuki thật giống nhìn thấu nội tâm của hắn như thế. Nhắm vào này viên bô liền ra tay rồi. Sao có thể có chuyện đó? trên khán đài một cái ngự tỷ vóc người đại mỹ nữ. Ôm mánh tay, mặt lộ vẻ mỉm cười trên gôn người. Không có so với Miyuki cái tên này. Càng tin cậy Butter, no out, gôn một có người. Seido công kích, vẫn không có đình chỉ cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.